đám bạn trai cũ của cô ấy có thể hợp lại thành một cái bàn cờ bạc. Nghe cô nói như vậy thì có chút bất ngờ. Ý cậu là tới tận bây giờ cậu vẫn chưa từng yêu đương? Không giống sao? Cũng không phải không giống, chỉ là cảm thấy không thể tin nổi. Đồng Năm đột nhiên nghẹn giọng. Sư Nhạc nhìn bề ngoài cũng đâu giống Tiểu Bạch Hoa, ngây thơ không biết gì đó. Qua mấy giây sau, Đồng Năm mới bật cười, khoác vai cô. Khá lắm, tớ rất mong được nhìn thấy bạn trai của cậu. Sư Nhạc nhận ra giọng điệu của cô ấy có ý trêu ghẹo. Cô vỗ vỗ tay của cô ấy đứng dậy. Sư Nhạc nhận ra trong giọng điệu của cô ấy có ý trêu ghẹo. Cô vỗ vỗ tay rồi đứng dậy. Tớ đi đây. Ê, tớ không có ý gì khác nha. Đi đâu vậy? Sư Nhạc cầm đèn pin, cầm tay chỉ ra hướng bên ngoài. Vệ sinh. Ở đây muốn đi vệ sinh thật sự rất bất tiện. Từ nhà vệ sinh đi ra, sân trường lại thêm mấy người. Sư Nhạc không vội quay vào trong. Cô ấy đi được mấy bước, đứng dưới tán cây ngoài cổng trường ngắm sao. Miễn trời không mưa, bầu trời đầy sao ở Dự Bình thật sự là rất đẹp. Ngắm được một lúc, trong lòng cô lại có chút trộn rộn. Sau đó dùng điện thoại chụp lại một bức ảnh bầu trời đêm. Chụp xong cô lại mở bức ra xem. Vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ. Lúc phóng to thì còn thấy được nhiều ngôi sao hơn cả bức ảnh đại diện của Tích Yến. Cô mở WeChat ra, vừa định gửi bức ảnh đi, đột nhiên khựng lại, sau đó thoát ra ngoài. Chị, Sư Nhạc bị tiếng gọi lay làm giật mình, còn tưởng mình bấm nhầm vào cuộc gọi thoại, nhưng lại cảm thấy không đúng. Cô vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tích Yến đang đứng cách đó hai bước, mặc áo phông đen ở trong bóng đêm nhưng cũng khá là tương phản. Sư Nhạc có chút kinh ngạc, sao cậu lại ở đây? Tích Yến bước về phía trước một bước rồi dừng lại nói, đi ngang qua đây, đang chuẩn bị về thì thấy chị đứng đây, qua chào hỏi một tiếng. Muộn vậy? Sư Nhạc cúi đầu nhìn thời gian, nhưng cô biết Tích Yến có rất nhiều việc phải làm nên lên cũng không nghĩ nhiều. Dù sao muốn về nhà bọn họ cũng chỉ có thể đi qua con đường này. Tích Yến hỏi, chị đứng ngoài này làm gì ạ? Lúc này khoảng cách giữa hai người không xa cũng không gần. Cậu cũng không có bất kỳ lời nói hay hành động nào khác, chỉ đơn thuần là lịch sự chào hỏi. Sư Nhạc nhất thời cảm thấy hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Tuy rằng có ánh trăng, nhưng thực ra cũng có thể thấy rõ được sắc mặt của một người. Chỉ cảm thấy ánh trăng đã làm cậu trở nên ôn hòa hơn, nhưng cũng đâu thấy được gì khác nữa, vì vốn dĩ cậu là một người rất ôn hòa. Sư Nhạc khẽ cười, trước đây chẳng phải cậu từng nói sao ở đây rất đẹp ư? Chỉ bây giờ đang đứng ngắm sao đấy. Ra là vậy. Tích Yến cũng ngẩng đầu lên bầu trời, nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười trầm thấp. Sư Nhạc nghe được, cậu cười gì vậy? Chỉ là cảm thấy bất ngờ thôi, Tích Yến nói. Còn có chút vui mừng nữa. Hừm, bất ngờ vì chị lại để một câu nói vu vơ vào lòng. Nụ cười trên mặt của Thích Yến vẫn chưa tan, vui mừng cũng vì điều này. Một câu nói vu vơ, Sư Nhạc sửng sốt. Đúng vậy, cậu chỉ nhắc đến một lần đó, vậy mà cô lại nhớ rất rõ. Nghe tiếng cười của Thích Yến, cảm giác như không được tự nhiên tận đáy lòng của Sư Nhạc lại trỗi dậy. Sau đó cô lại nghe thấy Thích Yến nói, lúc nào thì chị rời khỏi Dư Bình? Cậu đột nhiên đổi chủ đề. Sư Nhạc suýt chút nữa không theo kịp, nhưng vẫn nói, sắp rồi, tuần sau là khóa học kết thúc. Tích Yến khẽ gật đầu. Vậy lúc nào rảnh, chị tranh thủ ngắm đi, cơ hội cũng không còn nhiều nữa đâu. Nghe xong câu này, tâm trạng cứ chập trùng lên xuống của Sư Nhạc cả ngày hôm nay, bỗng chốc tan biến không dấu vết. Là cô nghĩ nhiều quá rồi, nếu thật sự có gì đó, liệu Thích Yến còn nói được như vậy không? Huống hồ trước đây cậu còn nói hy vọng trong thời gian đại học sẽ trải qua một tình yêu oanh oanh liệt liệt, mà trường đại học cậu muốn đi là đại học Giác. Như vậy đâu có liên quan gì đến cô. Nghĩ đến đây, Sư Nhạc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút giật mình. Thích Yến lại nói, em biết có một nơi thích hợp để ngắm sao, chị có đi không? Sư Nhạc hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu. Bây giờ, Thích Yến đưa điện thoại di động lên cho cô xem thời gian. Dư Bình có chút xíu như vậy, bây giờ còn chưa đến 9 giờ. khoảng tầm 10 giờ là có thể về tới rồi. Bởi vì mở quát ba, cộng thêm mật độ công việc thường ngày, nên thời gian nghỉ ngơi của sư nhạc cũng không quá đều đặn. 10 giờ đối với cô không có gì là muộn, theo lời của Hứa Tịnh thì đó mới là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm. Cô quay đầu liếc nhìn bên trong, mọi người vẫn đang trò chuyện, không ai chú ý đến cô cả. Người bên cạnh vẫn đang nói, thế nào, trong tuần này muốn để lại cho chị chút kỷ niệm về Sư Bình. Sư Nhạc nghe xong thì quay ngầu lại, nhướng mày cười, chị nghĩ là được đấy. Đi theo Thích Yến vài bước thì cô mới phát hiện xe của Thích Yến đang đậu ở bên cạnh trường học. Tại sao vừa rồi không nghe thấy tiếng xe nhỉ? Thích Yến lên xe ngồi xong, quay đầu lại hỏi, chị có cần nói với người trong đoàn một tiếng không? Cậu luôn suy nghĩ rất chu đáo. Câu nói này tuy chỉ là tùy ý, nhưng cũng là vì sợ người khác lo lắng, cũng là cho Sư Nhạc một liều thuốc trợ tim. Dù sao ban đêm ra ngoài cùng với một người con trai, đối với con gái mà nói, trong lòng chắc hẳn có chút phản kháng. Thế nhưng Sư Nhạc lại chẳng nghĩ nhiều như vậy. Cô cũng đã từng ngủ lại nhà Thích Yến, còn có chuyện gì phải băn khoăn về cậu nữa. Người này cho cô một cảm giác an toàn, không thể giải thích được. Có điều cô cũng đang lo trong đoàn xếp tìm mình. Vì thế cô gửi một tin nhắn WeChat cho Đồng Năm, nói mình đi ra ngoài đi dạo, chút nữa sẽ liền về. Dư Bình vào ban đêm không giống như trong thành phố, không có bất kỳ hoạt động về đêm nào, vô cùng yên tĩnh. Chỉ thấp thoáng vài ánh đèn của một hồ gia đình. Trên đường đi thậm chí còn không thấy bóng người. Ngồi sau lưng Thích Yến, Sư Nhạc loáng thoáng có thể ngửi thấy mùi nước giặt nhàn nhạt trên người cậu. Cậu rất thích sạch sẽ, số lần ngồi sau lưng cậu cũng không phải ít, nhưng lần nào cũng có thể ngửi thấy mùi hương khiến người khác cảm thấy thoải mái. Vẫn là con đường đi ngắm hoàng hôn như trước đây. Có điều không phải đi xa như vậy, mà chỉ chạy được khoảng 10 phút đã tới. Thích Yến bật đèn xe, điều chỉnh xe về một hướng, chiếu sáng con đường phía trước. Đến rồi, Sư Nhạc có chút bất ngờ. Cô còn tưởng sẽ phải lên đỉnh núi, không ngờ lại đứng ở bờ sông, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Thích Yến. Mặc dù có đèn xe chiếu sáng, nhưng cũng chỉ chiếu sáng được một nửa. Thích Yến đi mở đường, không dám cách cô quá xa. Không biết cậu vừa vạch lá cây là một nhánh cây gì đó, nhưng đường cho cô, chị cẩn thận nhé, đi xuống ở đây. Sư Nhạc bước tới trước, cúi đầu chui qua. Con đường này khá hẹp, tuy Thích Yến đang nghiêng người, nhưng hai người vẫn chạm vào nhau. Cô chỉ mải nhìn đường, không để ý khóe miệng người phía sau vừa nhếch lên rất nhẹ. Đi thêm một đoạn ngắn là lại nhìn thấy được mặt sông. Nước ở đây không sâu, chỉ là một nhánh sông nhỏ. Trên sông có một cây cầu đá nhỏ, không quá cao, cũng không giống mấy như từng đã được mài nhẵn tinh tế. Có thể đá do người khác tùy ý chuyển đến, lâu ngày thành nối mòn. Có mấy cục đá, thỉnh thoảng mặt nước còn không chảy qua. Sư Nhạc bị cảnh đẹp làm cho kinh ngạc. Gần đây không phải có người dân nào đối diện con sông là một cánh đồng lúa mì, phóng tầm mắt ra xa là núi non và trăng treo trên đỉnh đồi. Ngoài là còn một bầu trời đầy sao vẫn đang chớp sáng. Ánh trăng lơi xuống cánh đồng lúa mì tựa như một lớp sương mù nhàn nhạt. Sư Nhạc vừa mới đứng vững, đột nhiên phát hiện trước mắt bay qua thứ gì đó. Cô liếc mắt nhìn sang, còn người khẽ trợn lên thom đóm. Nói xong cô mới phát hiện những đốm sáng li ti xung quanh đều là đom đóm. Tận đáy lòng Sư Nhạc bỗng nhiên thấy cảm động, nhất thời không tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung tâm trạng kinh ngạc lúc này. Thích Yến nhìn về mặt cô, đôi mắt khẽ cong lên, đẹp không? Đẹp. Sư Nhạc xoay một vòng, không hề che giấu sự vui thích của mình. Cậu thực sự đã cho chị một kinh ngạc và vui thích rất lớn. Thích Yến gấp sâu câu nói vào lòng, tránh sang một bên cạnh một bước, chỉ có thể ngồi xuống để ngắm. Đá bên bờ sông đập rất dày, Sư Nhạc cũng không phải là người quá để ý. Cô ngồi chung một tảng đá với Thích Yến, cùng ngắm cánh đồng lúa phía xa xa, rồi chăm chăm nhìn những con đom đóm đang bay qua bay lại.

giáo viên của mỗi lớp phải dẫn theo người của lớp mình đến trước bục giảng chào cờ một lượt. Nhiều phụ huynh của các em nhỏ cũng đến để chạy đến gần để xem. Khai mạc xong, sư nhạc chia nhóm cho mọi người. Sau đó kêu nhóm trưởng dẫn theo đội của mình vào thi đấu. Hạng mục nào cô cũng xem rất kỹ. Phần thi chạy của Hồ Tử được sắp xếp trước nhất. Từ đầu sân trường bên này chạy tới đầu bên kia, sư nhạc đứng ở điểm đích, nhìn cậu nhóc khỏe khoắn nhanh nhẹn. Không thể phủ nhận rằng cô thích Hồ Tử hơn những người khác. Có thể là bởi vì vừa bắt đầu đã nhìn thấy cậu bé, cũng là bởi vì cậu bé chân thành lại đáng yêu. Ngoài ra vẫn có một khả năng. Đó à, vì cậu bé là em trai của Tích Yến, nên cũng là em trai của cô. Đối với hai anh em nhà này, cô đều yêu thích. Hôm nay Hồ Tử đội chiếc mũ mà ngày đó cô tặng, đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời, nhìn chăm chăm cô đang đứng ở điểm đích. Trong lòng Dư Nhạc thoáng chốc mềm nhũn. Cách đây không lâu, cậu bé này còn nén nén kéo tay cô, hỏi cô nếu không chạy được hạng nhất thì có được nhận quà không. Dư Nhạc lúc đó không đồng ý, nhưng trong lòng thầm nghĩ, làm sao có thể không cho được. Trong tai thổi còi, Hồ Tử ngay lập tức chạy về phía cô, dáng vẻ giống hệt như một chú hổ còn tràn đầy sức sống. Thời gian chỉ cách có vài giây, Sư Nhạc kìm lòng không đâu nở một nụ cười, giang hai tay ra. Một chú hổ con với khuôn mặt tràn đầy vui sướng lập tức lao thẳng vào lòng cô. Hồ Tử từ trong lòng ngẩng đầu lên, mong đợi hỏi, cô giáo Nhạc Nhạc, em đứng thứ mấy ạ? Sư Nhạc xoa khuôn mặt đỏ bừng của cậu bé, thứ nhất. Hồ Tử nhất thời phấn kích, xoay người, xoay tới xoay lui trong lòng cô hai vòng, sau đó đột nhiên dừng lại. Nụ cười trên mặt chưa kịp tan, đã nổ ra vẻ kinh ngạc. Anh, sao anh lại đến đây? Sư Nhạc cũng sửng sốt, cô xoay người lại. Thích Yến đang đứng một bên nhìn bọn họ, cũng không biết đến từ bao giờ. Cậu vươn tay, kéo Hồ Tử ra khỏi vòng tay của Sư Nhạc. Cả người toàn mồ hôi. Sư Nhạc nhìn thấy cậu, sắc mặt vẫn là khá vui vẻ. Sao cậu lại tới đây? Không có việc gì bận, Thích Yến nói. Đến xem Hồ Tử có chạy được hạng nhất không. Hồ Tử phấn khích ôm lấy cái tay cậu nắc nắc. Chạy rồi, em có thể lấy được phần quà của cô giáo Nhạc Nhạc rồi. Thích Yến cong môi, nhìn hướng Sư Nhạc, giống như có chút bất lực. Nó cứ lo lắng chuyện hạng nhất để được nhận quà của chị. Nhìn ra được rồi, Sư Nhạc nói. Vừa nãy còn tìm chị cửa sau nữa đấy. Hồ Tử bị nói có chút đỏ mặt. Xung quanh vẫn còn mấy học sinh khác, để người khác biết được là cậu mất hết mặt mũi luôn. Chợt nhớ vẫn còn hạng mục khác, Hồ Tử lại phải chào một tiếng rồi chạy. Tích Yến cũng nói, chị làm việc đi, em chỉ tì tiền đến xem một chút thôi. Sư Nhạc cũng không khách sáo với cậu nữa. Cô khẽ gật đầu. Vừa đi được hai bước này đột nhiên quay đầu lại. Hôm nay cậu có bận gì không? Thích Yến hơi ngẩn ra, lắc đầu, không bận gì cả. Sư Nhạc hỏi, chiều nay bên trường có tổ chức liên hoan văn nghệ, có tiết mục của chị, muốn đến xem không? Nụ cười trên mặt của Thích Yến thoáng ngừng lại, giống như không kịp phản ứng. Sư Nhạc cảm thấy buồn cười, trước đây không phải nghe bài hát trên cầu vượt sao? Thích Yến khẽ gật đầu. Phải, Sư Nhạc, giờ là bản hoàn chỉnh, muốn nghe không? Nhớ đến khoảnh khắc kinh diễm trên cầu vượt hôm đó, Thích Yến vô thức gật đầu. Nhưng giống như lại sực nhớ đến điều gì đó, cậu khẽ nhíu mày nói, chị tính hát bài đó sao? Sư Nhạc có chút bất ngờ trước phản ứng của cậu. Cô hỏi, sao vậy, không muốn nghe? Không phải, Thích Yến bình tĩnh nhìn cô, tiến lên một bước. Giọng nói không lớn, lại giống như đang thở dài. Em cảm thấy lúc đó chị hát bài đó hình như không được vui cho lắm. Đồng tử của Sư Nhạc hơi co lại. Cô xoay đầu qua, thấy Thích Yến đang cắn môi dưới, dáng vẻ có chút do dự. Nhưng cậu vẫn nói tiếp, không phải chị từng nói đây là bản gốc sao? Nếu đã không vui vẻ, có thể đổi sang một bài khác. Nếu có thể, cậu ôn hòa lại kiên định, có thể khiến chị vui hơn một chút.

cùng rực sáng dưới ánh sáng lấp lánh. Cho dù chịu tổn thương, cho dù có sóng gió, nhưng qua cơn mưa mới có hoa thơm trái ngọt. Cảm xúc vừa vất vả kìm nén của Sư Nhạc bỗng chốc lại ùa về. Trước mắt cô nhòe đi, cùng cất tiếng hát với mọi người. Chúng ta đều giống nhau, đều tốt bụng, cùng xây nên một thiên đường cho những ai cần. Tiếng hát chính là đôi cánh mang theo niềm hy vọng. Tất cả những nỗ lực chính là sức mạnh của tình yêu. Tới đoạn cuối, mọi người đều đồng thời im bặt. Sư Nhạc ngước mắt lên, chợt nhìn thấy Thích Yến đang đứng cách đó không xa. Cảm nhận được tầm mắt của cô, Thích Yến khẽ mỉm cười, nhìn cô không rời mắt. Chị muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười, chỉ cần chị vui là được. Trong lòng Sư Nhạc thoáng run rẩy, cô nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra tiếng khóc đang đè nén dưới cổ họng, không giữ lại được. Cô nhấc micro lên, hát xong lần cuối cùng. Khi tôi cần nhất, ai là người đến vỗ về tôi? Ai sẽ nguyện lòng chia sẻ những điều vui nhất với tôi? Những tháng ngày dài, tôi luôn sát cánh cùng bên bạn, chứng kiến bạn trưởng thành, mãi mãi chào đón bạn. Hát xong, cô đưa ánh mắt nhìn dưới sân khấu, sau đó cúi đầu xuống, rồi ngẩng đầu lên, ngầm cười chảy nước mắt nói, tôi cũng rất yêu mến các bạn. Sau buổi tiệc liên hoan văn nghệ là chuyến thăm hỏi. Danh sách thăm hỏi đã được trưởng thôn đưa tới từ sớm. Đầu tiên là Sư Nhạc vắng mặt đã đi được một nửa, còn lại là một nửa là hôm nay đi. Vẫn phải chia ra làm hai tướng. Có điều lần này mọi người rất tích cực muốn đi hướng bên phải. Trong cuộc họp lúc sáng, mọi người đều xôn xao thảo luận, duy chỉ có Sư Nhạc là ngồi một góc không nói chuyện. Đầm đầm chuyển cái ghế tới bên cạnh Sư Nhạc, nhớ mày nhìn cô. Cậu không đi à? Sư Nhạc đặt tờ danh sách đã viết lên bảng. Tùy hứng, quẹt mấy cái vào cuốn sổ ghi chép, không đi. Không phải cậu có mối quan hệ rất tốt với Tiểu Mỹ Nam đó sao? Đồng Lâm nói, tại sao lại không đi? Cơ hội tìm hiểu cậu ấy tốt mà. Đúng vậy, lý do mọi người tranh nhau đi hướng bên phải. Bởi vì Thích Yến, lúc nhận được danh sách, trưởng thôn nói rõ ràng, nhà Thích Yến là một gia đình trọng điểm, mọi người cần phải chú ý một chút. Hơn nữa Thích Yến cũng rất đặc biệt. Về phần vì sao đặc biệt, thì hỏi cái biết niên, là thủ khoa tương lai, nên đương nhiên phải đặc biệt, thế nên mọi người cũng đều rất tò mò. Đương nhiên cũng bởi vì lần đầu gặp mặt, mọi người đã có ấn tượng rất tốt về Thích Yến. Thế nên dù là nam sinh hay nữ sinh, cũng đều rất tò mò về cậu. Cũng muốn đi hướng bên đó, đến bên nhà cậu. Sư Nhạc không muốn đi. Mấy hôm đổ lại đây, có thể đối với Thích Yến cô vẫn chưa được xem là hiểu tận gốc rễ. Nhưng hoàn cảnh nhà trong nhà của cậu, cô cũng đã thăm dò được không ít. Cô chỉ là không muốn cùng một nhóm người đến đó, ở trước mặt cậu một lần nữa mổ xẻ lại xuống một số chuyện. Sư Nhạc rất kiên định, vì vậy lần này cô quyết định đi bên trái. Nhà Thích Yến, nhìn thấy một nhóm giáo viên xuất hiện trước cửa nhà, Thích Yến có chút sửng sốt, sau đó nhanh chóng xách ghế đầu ra. Cậu nặng nặng nhìn một vòng, không thấy người muốn thấy. Đầu lại rủ mắt xuống, quay vào nhà rót nước. Hồ Tư bưng nước ra, rất tự nhiên hỏi, cô giáo Nhạc không đến à? Biết cậu bé rất thích Sư Nhạc, mọi người bật cười nói, cô giáo Nhạc phải đi đến nhà bạn học khác, hôm nay không tới đây. Đồng Lâm đứng cách Thích Yến khá gần, cô ấy nhấc nhìn Tiểu Mỹ Nam, nhận nước từ tay cậu rồi cười nói, đúng vậy, tôi cũng đang rất tò mò đây, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ đi hướng này, nhưng hôm nay cô ấy nghĩ cũng không nghĩ đã chọn hướng khác. Thích Yến khẽ cười, không nói gì. Mấy giáo viên khác nói chuyện với mẹ Thích Yến, Đồng Lâm ở một bên nhìn cậu rồi đột nhiên hỏi, Tiểu Mỹ Nam, hỏi cậu một chút nhé. Thích Yến, vâng, hôm đó tôi nhìn thấy rồi. Đồng Lâm nói, đêm đó Nhạc Nhạc ra ngoài với cậu. Thích Yến khẽ ngước mắt lên, vẻ mặt rất bình tĩnh. Đồng Lâm nói tiếp, hôm qua lúc ở đại hội thể dục thể thao, tôi cũng đã nghe thấy. Cậu gọi Nhạc Nhạc là chị. Đồng Đâm nhìn vào mắt cậu. Cách một giây, cô ấy lại hỏi. Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn biết vì sao thôi. Vì sao cô ấy lại khác biệt? Vừa nãy khi bọn họ tới nhà, Kích Yến gọi mỗi người là cô giáo, thầy giáo. Cô ấy cứ tưởng do mình từng thả thính với cậu, nên cậu mới xa cách như vậy. Bây giờ mới biết, cậu đối với ai cũng đều xa cách. Chỉ duy nhất với Dư Nhạc là không giống. Kích Yến trầm mặc mấy giây, sau đó khẽ cười một tiếng. Bởi vì chị ấy khác biệt. Đồng Đâm hơi híp mắt lại, nhìn cậu đầy ẩn ý. Kích Yến nói tiếp, cô giáo đừng hiểu nhầm. Cậu thoạt nhìn thẳng thắn vô tư, còn vô cùng bình tĩnh. Trước khi các giáo viên đến dự bình, em đã từng gặp chị ấy ở Thanh Thành. Đồng Năm không ngờ tới điểm này, cô ấy có chút kinh ngạc. Ồ, Thích Yến lại nói, trên đường dự bình cũng đã từng gặp qua. Thích Yến nghĩ lại, đêm hôm đó chỉ là gặp gỡ thoáng qua, nhưng cũng đã ấn tượng sâu sắc. Nhưng đến ngày hôm sau, nhìn thấy cái tên được viết bằng nhành cây trên mặt đất, cậu mới thực sự bị cô thu hút. Lúc đó cậu đã biết, đây chính là một người rất dịu dàng. Hồ Tử rất thích chị ấy. Thích Yến nói chị ấy cũng từng giúp đỡ em rất nhiều. Đồng Năm cẩn thận quan sát nét mặt của cậu. Nghe đến câu này, cô khẽ cười. Thì ra là vậy. Xác nhận. Đồng Năm lúc này không có tâm tư rủ quyến cậu. Chủ yếu là do trước khi đến đây, người nào đó còn đặc biệt quay lại dặn dò cô. Kêu cô ấy lúc đến thăm hỏi, nhớ chiếu cố hai người bạn nhỏ này. Thỉnh thoảng các vấn đề trong chuyến thăm hỏi cũng khá là riêng tư. Đồng Năm đại khái cũng đoán ra Sư Nhạc có ý gì. Cô là muốn hai anh em nhà này không bị tổn thương vì một số vấn đề riêng tư. Cho nên lúc này cô ấy mới nói chuyện với Tích Nhiến, để phân tán sự chú ý của cậu. Bên phía Hồ Tử thì không cần quá lo lắng, vì cậu nhóc đang xem TV đến mê mẩn. Đồng Năm cảm thấy khá là thú vị. Cô ấy thực sự coi cậu là em trai. Đầu ngón tay của Thích Yến gõ nhẹ lên tường. Còn nhớ cái lần tôi xin WeChat của cậu không? Đồng Năm không thể thấy ngượng ngùng. Thực ra trước đó cô ấy đã ngăn cản tôi một lần rồi. Tôi thích ngắm mấy chàng trai đẹp. Cậu đừng để bụng nhé. Thích Yến không hề để bụng. Chuyện này, cậu hỏi chị ấy ngăn cản cô giáo. Đúng vậy. Đồng Năm gật đầu. Cô ấy chủ yếu là sợ tôi đầu độc cậu. Nói cậu không giống với những người khác. Thì ra là vì xem cậu là em trai. Lần đó, lúc mới đến đây, Thích Yến nghe thấy câu này, cũng không biết nên vui hay buồn. Con người cô ấy rất thận trọng. Đồng Năm nói, con khá bảo vệ với cậu. Nếu không, cậu đã sớm bị tôi đầu độc rồi. Nói đến đây, cô ấy tự bật cười. Không đúng. Tôi cũng không đầu độc nổi được cậu. Nhìn cậu như cục đá vậy mà. Cố đen Tiểu Mỹ Nam. Chúng tôi ở Đại học A chờ cậu. Thích Yến hơi xoay đầu quá. Đại học A? Đồng Năm bay ra dáng vẻ. Cái gì mà tôi không biết? Chúng tôi đều biết cả rồi. Thành tích của cậu rất tốt. Muốn đậu vào Đại học A là chuyện không thành vấn đề. Thích Yến liếc nhìn mẹ của mình đang ngồi đó không xa. Sau đó thu lại ánh mắt. Khép cười một tiếng không trả lời. Đồng Năm vẫn còn nói, đến lúc cậu đậu vào Đại học A rồi, nói không chừng cậu với Nhạc Nhạc còn có thể làm chị em kết nghĩa cũng nên. Ha ha ha. Tầm mắt của Thích Yến trôi dạt về phía xa. Nhớ lại cuộc điện thoại mà Sư Nhạc nhận ngày hôm đó. Không nhận gia đình, không nhận em trai. Cô thực sự đối xử với cậu như một đứa em trai sao? Buổi tối họp xong, Lý Văn Hoa nấy đống mì ăn liền. Và bìa ngày hôm trước, anh ấy đã mua nhân lúc đi trả thiết bị âm thanh. Nấu một nồi lớn, bừng ra ngoài sân trường. Một nhóm người vây quanh lại, vừa ăn mì gói vừa uống bia. Dự định cùng nhau trải qua ngày cuối tuần ở Sư Bình. Sư Nhạc ngồi một góc, tay bị nhét vào một lon bia. Nhạc Nhạc, em mở bia ra đi. Không uống một chút sao có thể có chuyện để nói được. Mặc dù cô mở quán bar, nhưng rất ít uống bia.